Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1118, Thanh Hòa xuất thủ. Nhất chỉ toái thiên, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Long Huy xít tới gần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các hạ, ta cùng với các hạ không oán không cứu, tội gì xuất thủ đánh lén ta? Lâm Bạch lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn trên ngực cái kia thật nhỏ lỗ kim sau khi sắc mặt âm lãnh lấy. Nếu không phải vừa rồi Lâm Bạch né tránh đúng lúc, căn này ngân châm tất nhiên sẽ đâm thủng Lâm Bạch trái tim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tại ngân châm vào cơ thể nháy mắt là lúc, cực võ linh khí lực lượng kinh khủng sẽ trực tiếp từ trong cơ thể nổ tung lên. Chấn vỡ Lâm Bạch trái tim cùng ngũ tạng lục phủ. Không oán, không cừu. Hừ hừ, người trắng trợn khi dễ ta yêu tộc tiền bối. Làm sao có thể tính là không oán, không cừu? Long Huy lạnh thấu xương đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Trong lời nói hỏa khí. Không cần nói cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi cho ta. Long Huy căn bản không muốn cùng Lâm Bạch nhiều lời cái gì. Trong tay nhoáng lên. Cái kia một cây vô tung vô ảnh ngân châm lần nữa đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân châm tựa như dung nhập hư không. Căn bản không có bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy ngân châm từ Long Huy trong tay tiêu thất nháy mắt. Lập tức vận chuyển phi kiếm. Vạn thiên kiếm ảnh lập tức hàng lâm xuống. Rậm rạp ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Đây là Lâm Bạch tự chủ nghiên cứu vạn kiếm quyết diệu dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thiên kiếm ảnh, không chỉ có thể công kích, cũng có thể dùng đến phòng thủ. Đương đương đương đương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thiên kiếm ảnh tràn ngập tại Lâm Bạch xung quanh thời điểm. Chỉ nghe thấy liên tiếp đâm thủng tiếng kim loại âm truyền đến. Lâm Bạch nghĩ lại vừa nhìn, một cây ngân châm xuyên qua sở hữu kiếm ảnh phòng ngự. Đâm về phía Lâm Bạch mi tâm phía trên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Lâm Bạch bị trên ngân châm bóng đen của cái chết sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Lâm Bạch vừa thu lại kiếm ảnh. Phi kiếm lần nữa phơi bày ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lâm Bạch bước lên phi kiếm. Hóa thành một vệt sáng biến mất ở tại chỗ. Muốn chạy. Lưu lại. Long Huy sắc mặt trầm xuống. Lúc này thi triển thân pháp truy kích mà lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giữa lúc này. Lâm Bạch đạp phi kiếm mà đi phương hướng. Một cái khác nam tử khôi ngô xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mới vừa đến cửa thứ bảy, còn không có làm rõ ràng là tình huống gì. Liền nhìn thấy một vệt sáng thẳng đến hắn bay tới. Sợ đến hắn kinh hô một tiếng. Bà mẹ nó, cái gì ngoạn ý, người này vô ý thức lấy ra binh khí. Cái này chính là một thanh mạo hiểm lôi đình chi lực chiến phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn thấy lưu quang nháy mắt, trực tiếp nghênh không nhất chạm. Lôi đình chiến phủ phía trên, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, chấn vỡ hư không đồng dạng rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, cái này một búa. Thẳng tắp chém giết tại Lâm Bạch trên người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đem Lâm Bạch chém bay đi ra ngoài. Trùng điệp ngã tại 100m ở ngoài. miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Phục Uyên, người tới đúng lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu người tại muộn một phút đồng hồ, ta chỉ sợ cũng đuổi không kịp người này tốc độ. Long Huy lúc này xít tới gần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Huy, nơi này là cái gì tình huống? Như thế sẽ có nhiều như vậy yêu thú tiền bối thi thể. Phục Uyên lúc này ngẩng đầu nhìn lên, lúc này vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Long Huy dương mắt nhìn lại, nói rằng, nơi đây, chắc là yêu trùng A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Long Huy đem Lâm Bạch hành động, cho Phục Uyên nói một bên sau khi, Phục Uyên trên người cũng toát ra cường liệt tức giận. Ngươi dám khi dễ ta yêu tộc tiền bối thi thể. Ngươi đây là đáng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Phục Uyên trong tay nắm lôi đình chiến phủ. Lúc này lạnh lùng nói, lại là một thanh cực võ linh khí. Ta làm sao một thanh đều không có tìm được, mà bọn hắn lại tìm được hai thanh. Đây cũng tính là ta bị nhầm vào sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thay đổi dương mắt, nhìn về phía trên trời cao. Ánh mắt lợi hại, tựa như đâm thủng hư không. Nhìn thấy cửa thứ 9 sau khi vị nào lão giả. Xích Tiên Tông đương đại trưởng giáo Thường Vận. Thường Vận nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt quang tới. Lúc này trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa, xem gia tộc ngươi vãn bối. Liền muốn vẫn lạc, Thường Vận cười lạnh một tiếng nói rằng. Hừ, Thường Vận, ngươi tất nhiên vì ngươi chọn chúng người. Mở hậu môn, vậy cũng đừng trách ta cũng phải giúp ta tộc vãn bối. Thanh Hòa nghe thấy Thường Vận thanh âm sau khi mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Thanh Hòa thanh âm, Thường Vận nhất thời cả kinh. Lạnh lùng nói, Thanh Hòa, chẳng lẽ muốn trực tiếp ra tay giết Long Huy cùng Phục Uyên? Người cũng thật là có khuôn mặt, ra tay giết như thế hai cái tiểu bối. Ha ha, da mặt ta so ngươi mỏng. Bực này vô sỉ sự tình, ta làm không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ bằng vào ta bây giờ tình trạng. Ra tay giết người. Tiêu hao quá lớn. Giết mấy cái đã chết yêu thú. Đó còn là dư giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hòa cười lạnh một tiếng. Người nghĩ làm gì a hát. Thường Vận sắc mặt tàn nhẫn hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A hát. Ta hiện tại dáng vẻ, có thể làm gì a hát? Thanh Hòa cười lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ 7 bên trong, đối mặt Phục Uyên cùng Long Huy hai người cừu thị. Lâm Bạch sắc mặt dần dần âm lãnh hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Huy, hắn đều không cần ngươi xuất thủ. Nhường ta sống sờ sờ chặt hắn a. Phục Uyên lạnh rên một tiếng, giơ lên lôi đình chiến phủ, đối lấy Lâm Bạch nộ bổ xuống, giàn giụa lôi đình quang mang, xé rách trường không đồng dạng rơi xuống. Chí Tôn kiếm, Trảm Thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh giọng một hống, lúc này một kiếm bay vọt ra, một kiếm tập kích ra sau. Lâm Bạch vẫn là không yên lòng. Lúc này phi kiếm nhoáng lên, tùy theo xông ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn kiếm quyết, nhất kiếm hóa thiên, hai đạo thế tiến công, một trước một sau, đồng thời lướt đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, không chịu nổi một kích, Phục Uyên liên tục cười lạnh, lôi đình chiến phủ nhất trảm chi lực, vô cùng kinh khủng đánh thẳng tới. Trong nháy mắt đụng vào nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tiếng nổ mạnh truyền ra, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhất trảm chi lực, trực tiếp đem Lâm Bạch hai đạo thế tiến công chém vỡ. Lại cái này nhất trảm chi lực uy lực không có giảm bớt chút nào, đụng vào Lâm Bạch trên ngực. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết văng khắp nơi. Lâm Bạch bị đau quát to một tiếng. Thân hình không kìm lại được bay rớt ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đập xuống đất, Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn. Chính mình trên ngực, một cái từ vai trái đến bên phải phía dưới cái bụng chỗ. Một cái vết thương kinh khủng nứt ra. Tiên huyết chảy ròng, xuyên thấu qua vết thương. Lâm Bạch đều có thể thấy rõ ràng nhìn thấy nội bộ bạch cốt âm u cùng nhảy lên trái tim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy ta cực võ linh khí một búa. Dĩ nhiên chưa chết, người coi như là thiên đan cảnh tứ trọng bên trong người thứ nhất. Phục Uyên nhìn thấy Lâm Bạch ngã xuống đất, thổ huyết liên tục, lúc này trên mặt lộ ra một tia băng lãnh cười nói. Tất nhiên một búa không thể giết ngươi. Như vậy tại tới một búa đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn có bản lĩnh làm được hạ xuống sao? Phục Uyên cười lạnh, giơ lên lôi đình chiến phủ. Trong ánh mắt miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch, một búa dần dần rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ghê tởm, hay là thực lực quá thấp? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng vào ta bây giờ thiên đan cảnh tứ trọng tu vi. Muốn cùng một vị thiên đan cảnh cửu trọng cùng thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả giao phong. Quá khó khăn. Lẽ nào liền muốn đến đây kết thúc sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn lấy Phục Uyên giơ lên chiến phủ. Trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bây giờ Lâm Bạch trên người con bài chưa lật, vô luận là cửu chuyển kiếm bộ, chí tôn kiếm, cũng hoặc là thôn phệ kiếm hồn, đều khó bù đắp Lâm Bạch cùng Long Huy. Phục Uyên hai người tu vi bên trên phát hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết cách rồi, chỉ có thể dùng đại hoang vu quyết. Lâm Bạch cắn răng một cái, âm thầm ở trong người vận chuyển đại hoang vu quyết lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Lâm Bạch cực không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Một khi Lâm Bạch thi triển đại hoang vu quyết, uy lực tiêu thất sau khi, Lâm Bạch lại có 3-4 ngày thời kỳ suy yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thời kỳ suy yếu, bây giờ tại đây cửu quan bên trong, không thể nghi ngờ là vạn phần chí mạng. Ùm ùm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc Lâm Bạch chuẩn bị liều mạng thời điểm, đột nhiên cửa thứ 7 bên trong chấn động. Lâm Bạch cùng Long Huy, Phục Uyên đều là bị cái này đột ngột đến rung động dọa cho giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cửa thứ 7 trên bầu trời. Một cây thật lớn ngón tay mãnh mẽ điểm xuống. Một cổ lực lượng kinh khủng diệt tuyệt thiên hạ sinh linh đồng dạng tràn ngập mà mở. Tại đây một cổ lực lượng bên trong. Vô số yêu thú thi cốt hóa thành cho bụi. Vô số khống thi trùng trực tiếp diệt vong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.